Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 26, lần theo. Mắt thấy những này tên lính gọi đánh gọi giết dáng dấp. Chí Không Hòa Thượng trong lòng hồi hộp một tiếng. Hắn nghĩ tới rồi một cái khả năng. Đó chính là bọn họ ngầm làm việc hoạt động bại lộ. Lại nhìn những này binh đinh bộ khoái vây lên đến. Chí Không Hòa Thượng lúc này hơi vung tay, một luồng kinh lực tuôn ra, nhưng là lập tức đem chu vi tên lính quét ngã một đám lớn. Mọi người tất cả đều kêu rên không ngớt, lớn mật yêu tăng, còn chưa bó tay chịu trói. Động tĩnh của nơi này đã sớm gây nên đến rồi vẫn tăng cao cảnh giác Yến Xích Hà. Một luồng ánh kiếm lăng không mà đến, cùng Chí Không Hòa Thượng chiến ở cùng nhau, đối mặt Yến Xích Hà. Chí Không Hòa Thượng giao thủ một cái liền rơi vào lại phong. Có điều 10 chiêu công phu, liền bị Yến Xích Hà hoa tổn thương vai. Thân hình liên tiếp lui về phía sau. Nhưng là Yến Xích Hà nhưng là theo sát không nghỉ. Trong tay bảo kiếm nhắm thẳng vào Chí Không Hòa Thượng trong lòng. Quyết ý phải đem Chí Không Hòa Thượng chém giết tại chỗ. Mắt thấy mình lập tức liền muốn không chống đỡ được. Chí Không Hòa Thượng vội vã lớn tiếng kêu lên. Ngươi còn không mau ra tay, không nên để hắn sai lầm, bỏ lỡ pháp trượng sự tình. Cũng vừa lúc đó, mấy chục đạo hắc mang đột nhiên hướng về Yến Xích Hà bắn nhanh mà đến. Để Yến Xích Hà không thể không thu hồi tấn công về phía Chí Không Hòa Thượng chiêu kiếm đó. Lấy kiếm pháp bảo vệ tự thân, theo leng keng keng dày đặc thanh âm vang lên đến. Những này hắc mang tất cả đều bị Yến Xích Hà ngăn trở. Lại nhìn nhưng tất cả đều là màu đen bằng vũ, thật sâu đâm vào bên cạnh vách tường cùng lòng đất phiến đá. Đây là một con đại bằng yêu, vẻ mặt kiệt ngạo, quét chật vật không ngớt Chí Không Hòa Thượng một cái nói. Hừ, trong ngày thường liền nghe ngươi hòa thượng này nói khoác, không nghĩ tới vào lúc này nhưng như vậy không có tác dụng. Yến Xích Hà tách ra đại bằng yêu công, kích, nhìn chằm chằm đại bằng yêu còn có Chí Không Hòa Thượng nói. Quả nhiên các ngươi này Ngọc Hàn tự có kỳ lạ. Lúc trước mất tích hài đồng xem ra liền bị các ngươi cho ẩn náu tại đây chùa chiền làm bên trong. Làm sao ngươi biết những này? Đại bằng yêu cau mày quay đầu nhìn về phía Chí Không Hòa Thượng. Xem ra nhưng là ngươi tay chân không gọn gàng vừa mới đưa tới phiền phức. Chờ trở lại sai lầm. Bỏ lỡ pháp trượng sự tình. Cái nhìn trượng muốn xử trí như thế nào ngươi? Đại bằng yêu lời nói để Chí Không Hòa Thượng vẻ mặt căng thẳng. Nói, vẫn là trước tiên đem người này ngoại trừ đi. Đúng là Yến Xích Hà nghe đối thoại của bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Xem ra những người đồng nam nữ thực sự chính là bị bọn họ bắt đi. Lập tức cũng không khách khí nữa. Hét dài một tiếng, lao thẳng tới đại bằng yêu. Trong tay bảo kiếm sáng lấp lóa. Dài mấy trượng kiếm khí thẳng đến đại bằng yêu chém tới. Cái kia ác liệt uy nghiêm đáng sợ kiếm khí dù cho là đại bằng yêu cũng không dám gắng đón đỡ. Tách ra sau một đón, vung vẩy cánh hướng về Yến Xích Hà quét ngang tới. Trong đó sức mạnh kinh người. Nếu là bị quét đến, miễn không được bị thương nặng, phá cho ta. Trong chớp mắt, Yến Xích Hà trong tay bảo kiếm lăng không bay ra hướng về đại bằng yêu bắn tới. Cùng lúc đó cắn phá đầu ngón tay ở lòng bàn tay vẽ ra huyền ảo phù triện. Nhất thời một tia sét từ Yến Xích Hà lòng bàn tay trong lúc đó nổ ra. Uy lực so với tầm thường trưởng tâm lôi có thể có vẻ lợi hại nhiều lắm. Nguyên bản cái kia đại bằng yêu đối mặt Yến Xích Hà bảo kiếm. Liền ứng đối miễn cưỡng. Lúc này lại bị oanh vững vàng. Chỉ nghe một tiếng hét thảm. Liền thấy cái kia đại bằng yêu cánh trên xuất hiện một vết thương. Thậm chí liền ngay cả lông chim đều bị oanh cháy đen một mảnh. Chết tiệt, lão tử muốn xé nát ngươi. Đại bằng yêu thấy thế càng là thả ra mấy trăm đạo hắc mang. Phối hợp cánh không được công kích Yến Xích Hà. Mà Chí Không Hòa Thượng vào lúc này cũng không nhìn nữa náo nhiệt. Cầm trong tay niệm châu cùng đại bằng yêu cùng vây công Yến Xích Hà. Một đối một, Yến Xích Hà còn có thể chiếm được thượng phong. Nhưng là đối mặt hai người liên thủ. Yến Xích Hà nhưng dần dần mà rơi vào lại trong gió. Mà vào lúc này, vẫn ẩn thân ở trong bóng tối Lục Tiết Kỳ đối với Thẩm Thành Bình nói. Thành Bình, chúng ta có phải là muốn ra tay giúp đỡ Yến Sư Huynh một phen? Thẩm Thành Bình khẽ lắc đầu một cái nói. Không vội, cái kia Chí Không Hòa Thượng còn có Đại Bằng Yêu đều có điều là tiểu nhân vật. Yến Huynh lúc này vẫn không có đem thực lực hoàn toàn phát huy được. Người mà an tâm, bây giờ Yến Xích Hà tu vi vẫn chưa hoàn toàn phát huy được. Lúc trước Thẩm Thành Bình cùng Yến Xích Hà luận võ thời điểm, đã sớm biết rõ Yến Xích Hà năng lực, vì lẽ đó hiện tại cũng không vội vã. Quả nhiên, lại đấu một trận, Yến Xích Hà kiếm pháp ngược lại là càng ngày càng thuần thục luyện. Đem trước đây không lâu cùng Thẩm Thành Bình so kiếm bộ phận lĩnh ngộ cũng đã phát huy đi ra. Dần dần hòa nhau tình thế. Chỉ là mắt thấy dễ dàng không bắt được hai người. Yến Xích Hà trong mắt lóe ra một đạo ác liệt vẻ. Hai tay kết ấn hét dài một tiếng nói. Vạn kiếm quy tông. Nhất thời cái kia một thanh bảo kiếm rơi vào đến Yến Xích Hà sau lưng. Liền như vậy huyền trên không trung. Ngay lập tức từng đạo ánh kiếm tự bảo kiếm phân ra. Rất nhanh Yến Xích Hà sau lưng từng chuôi do kiếm khí ngưng tụ mà thành bảo kiếm có ít nhất hơn trăm. Số lượng thiếu, uy lực nhưng còn vượt qua lần trước hắn triển khai thời điểm. Mỗi một chuôi bảo kiếm đều xa xa chỉ về đối diện Đại Bằng Yêu còn có Chí Không Hòa Thượng. Giết, nương theo Yến Xích Hà một tiếng gào to, liền thấy từng chuôi bảo kiếm phá không mà đi. Hơn trăm bảo kiếm lăng không mà đến. Mặc dù nói những này bảo kiếm đều là kiếm khí ngưng tụ mà thành. Để Đại Bằng Yêu còn có Chí Không Hòa Thượng đều đáp ứng không xuể. Trốn ở cánh bị mấy đạo kiếm khí xuyên qua. Đại Bằng Yêu phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Quả đoán thả ra mấy trăm lông chim. Trung hòa rất nhiều kiếm khí. Sau đó vung vẩy cánh nhanh chóng rời đi. Mà Chí Không Hòa Thượng đồng dạng là xé ra trong tay niệm châu. Ở trước người hình thành một đạo màn ánh sáng màu vàng óng. Tiếp theo chỉ nghe được một trận kiếm khí va chạm âm thanh. Chỉ chốc lát sau, cái kia màn ánh sáng ầm ầm phá nát. Mà vào lúc này Đại Bằng Yêu còn có Liễu Không Hòa Thượng cũng đã chạy trốn tới mười mấy trượng ở ngoài. Còn lại kiếm khí đem hai người nguyên bản vị trí chỗ ở phía sau Phật đường hoàn toàn oanh sụp. Cái kia từng tòa tượng Phật cũng đều bị nát tan. Mà Đại Bằng Yêu cùng Chí Không Hòa Thượng hai cái người cũng đã bị thương không nhẹ. Căn bản không dám dừng lại. Liền đầu cũng không dám về. Chỉ là cúi đầu chạy trốn. Nhìn thấy Đại Bằng Yêu còn có Chí Không Hòa Thượng thân ảnh biến mất không gặp. Yến Xích Hà muốn đuổi tới đi. Nhưng là vẻ mặt biến đổi. Sắc mặt trở nên trắng xám. Trước hắn cùng Thẩm Thành Bình luận võ, cũng đã từng dùng tới một lần vạn kiếm quy tông. Lúc này công lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Lần thứ hai triển khai ra, nhưng cũng là cung dương hết đà. Dù sao hắn cũng mới đột phá tu vi không lâu, còn chưa kịp vững chắc. Trong mắt lóe ra mấy phần vẻ không cam lòng. Yến Xích Hà than nhẹ một tiếng, nhưng cũng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Thẩm Thành Bình trên người. Này vốn là bọn họ đã sớm thương lượng kỹ càng rồi. Cũng vừa lúc đó, lại có bộ khoái đến đây bẩm báo. Tổng bộ đầu, những người bị tóm hài tử tìm tới. Để Yến Xích Hà càng là thở phào nhẹ nhõm. Lại nói Đại Bằng Yêu còn có Chí Không Hòa Thượng một trận lao nhanh. Mà Thẩm Thành Bình cùng Lục Tiết Kỳ một bên cùng sau lưng bọn họ. Một bên âm thầm suy tư. Muốn nói tới Đại Bằng Yêu tu vi cũng không thấp. Ít nhất so với trước đó vài ngày chính mình diệt trừ chật vật hai yêu muốn mạnh hơn nhiều. Ít nói cũng có 700 năm tu vi. Mà cái kia Chí Không Hòa Thượng xem ra ở Yến Xích Hà thủ hạ vô cùng chật vật. Nhưng cũng mạnh hơn quá cái kia Đan Dương Tử rất nhiều. Ở tán tu bên trong đã xem như là hàng đầu một loại. Như vậy bọn họ trong miệng pháp trượng đến cùng là ai? Lại có thể khu khiến hai người bọn họ làm việc. Để Thẩm Thành Bình có chút hiếu kỳ thân phân lai lịch của hắn. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.